Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1390, hai cái uyên ương chết chắc. Quán rượu, ba người ngồi đối diện, truyền một lời mà thôi, mệnh kém chút không có, các ngươi hai vị tự giải quyết cho tốt đi, đường tình long đong, không dễ đi à, huống chi còn có người chuẩn bị bổng đảo uyên ương. Chân vô danh một mặt suy bề ngoài, nói, mà lại cầm vẫn là lang nha bổng, cái kia hai cái uyên ương a, chết chắc, chân vô danh nói như vậy, Hiên Viên Tuyết hiếm thấy hơi đỏ mặt, rất nhanh lại trở nên trắng bệch, không để ý tới không hỏi chân vô danh mà là một mực nhìn về phía Từ Ngôn, nói, đã ngươi trở về, liền nên thực hiện lời hứa, giúp ta tìm về di thất trí nhớ. Xác định trước mặt béo thanh niên là Từ Ngôn Quay Z Hoan G. Hiên Viên Tuyết cơ hồ mừng rỡ hơn như cuồng. Lại nghĩ tới trong nhà lạnh lùng cùng cha vô tình. Nàng lại ngược lại lo lắng lên Từ Ngôn tới. Lúc trước liền không nên đối với cha nói ra người trong lòng của mình. Hiên Viên Tuyết kỳ thực một mực đang hối hận. Hối hận không nên đem tiếng lòng của mình giảng cho người khác. Ai muốn bổng đảo uyên ương? Gia hiệu Hiên Viên Tuyết đừng nóng vội. Từ Ngôn chuyển hướng chân vô danh. Nhíu mày hỏi. Còn có thể là ai? Tự nhiên là vị đảo chủ kia đại nhân. Người ta tìm tới cho ngươi. Còn lại phía dưới Long Lân Sa nên cho ta đi. Chân vô danh nhìn quanh bốn phía. Sợ sát bên cái này hai vị quá gần. Lại bị liên lụy. Hiên Viên Hạo Thiên sát ý không thể là giả đi ra. Không phải cho ngươi hai hạt đến sao? Đủ nhiều, Từ Ngôn bất đắc dĩ buông buông tay. Nói xong chia cho ta phân nửa. Người cho hai ta hạt là có ý gì? Chân vô danh mí mắt trực nhảy. Hắn có loại dự cảm. Chính mình lại bị hố. Không sai a, tại cá lớn trong bụng tìm đến bốn hạt long lân xa. Đã phân cho ngươi một nửa. Từ Ngôn vô tội giải thích nói. Người thật đen, chấm ngoặc kép. Chân vô danh không thể làm gì đứng dậy rời đi. Hắn cũng không tiếp tục muốn sát bên hai người này quá gần. Một cái tâm đen, một cái cha hung ác. Hắn vô danh công tử ai cũng đắc tội không nổi. Đi ra lão viễn, chân vô danh chợt phát hiện chính mình cái kia hai hạt long lân xa căn bản không có ở trong túi quần. Mà là bị Hiên Viên Tuyết đoạt đi. Một chuyến xuống tới, ngoại trừ kém chút rước lấy Hiên Viên Hạo Thiên sát ý. Chân vô danh chỗ tốt gì đều không đạt được. Tức giận đến hắn nghiến răng nghiến lợi. Ai thanh thở dài. Hiên Viên đảo chủ. Không thích ta đúng không? Chờ chân vô danh đi ra. Trong phòng không người về sau. Từ Ngôn nhìn về phía cô bé đối diện. Nói. Hắn không chỉ không thích ta. Cũng không thích người nữ nhi này. Các ngươi vốn là cha và con gái. Lại mỗi người một ngả. Ngươi làm sao biết nói. Hiên Viên Tuyết kinh ngạc ánh mắt lắc bắt đầu chuyển động. Lạnh lùng mà vô tình cha. Là nàng tâm đầu một đạo không cách nào khép lại vết sẹo. Ta tại cá lớn trong bụng nhìn thấy một người. Nàng nói nàng gọi Lê Bà Bà. Đã từng đỡ đẻ qua Hiên Viên ra ba tiểu ký chê. Nàng còn nói ba tiểu ký chê sinh ra đúng vậy một bộ tử thai. Cũng vô sinh cơ. Chấm ngoặc kép. Từ Ngôn đem Lê Bà Bà tận mắt nhìn thấy cảnh tượng. Tỉ mỉ cho Hiên Viên Tuyết giảng thuật một lần. Hắn cùng Hiên Viên Tuyết cái kia thiếu thốn một đoạn hồi ức tính không được trọng yếu. Hiên Viên Tuyết thân thế chi mê. Đối với vị này cô độc nữ hài tới nói mới càng trọng yếu hơn. Giảng thuật sau khi trải qua. Từ Ngôn có thể phát hiện Hiên Viên Tuyết tâm tư đang phập phồng. Hắn khóa chặt lông mày phong. Nhẹ giọng nói. Tuyết Nhi, ngươi có lẽ không phải Hiên Viên Tuyết. Mà là một cái chiếm cứ Hiên Viên Tuyết bản thể ngoại nhân. Người thân phận thật sự. Ta không dám xác định. Nhưng là hẳn là cùng ta ở kiếp trước nương tử có quan hệ. Nàng gọi Hồng Nguyệt. Tại một lần kiếp nạn bên trong vì cứu ta mà chết. Cho nên vô luận cách xa nhau bao xa. Là cách xa nhau cả đời. Vẫn là cách xa nhau một giới. Chỉ cần hồn phách của nàng vẫn tồn tại. Ta liền nhất định sẽ tìm tới nàng. Chấm ngoặc kép, trong mắt thâm tình, giống như trong giếng cổ xuất hiện gợn sóng. Một khi bắt đầu, liền sẽ không dứt không thôi. Từ Ngôn nhẹ giọng giảng thuật. Nghe được Hiên Viên Tuyết thần hồn kịch chấn, nàng lần nữa nhớ tới cái kia bồi bạn chính mình mấy trăm năm quái mộng. Nhớ tới ở trong giấc mộng bộ kia theo gió mà đi bóng dáng. Thời gian dần trôi qua, cảnh tượng trước mắt bắt đầu mơ hồ, phảng phất gió lại lên, quen thuộc bóng lưng xuất hiện lần nữa. Chỉ bất quá lần này, tấm lưng kia xoay người qua đến, nhìn qua nàng cười ôn hòa lấy, trong mộng cảnh bóng dáng, cùng trước mặt béo thanh niên chênh lệch quá nhiều. Từ ngôn không có gỡ bên dưới WayZ Hoan G, nhưng là Hiên Viên Tuyết lại có thể nhìn thấy hai cặp nặng chồng lên nhau con ngươi. Bọn họ đích xác là cùng một người, người trong mộng của ta, lòng của cô bé âm thanh bên trong, mang theo một tia mệt mỏi cùng giải thoát. Tiếp đụng mà đến, thì là đối với thân tình rung động cùng nghi hoặc, ta không phải Hiên Viên Tuyết, cái kia ta là ai? Trách không được không chỉ một lần cảm nhận được đến từ gia chủ sát ý. Nguyên lai hắn, thật nghĩ qua muốn giết chết ta. Chấm ngoặc kép, Hiên Viên Tuyết trong miệng hắn, chỉ có Hiên Viên Hạo Thiên. Nàng chưa bao giờ kêu lên hắn một tiếng cha, mà hắn, cũng chưa từng hô qua nàng một tiếng nữ nhi. Người nhà, không biết tại gì lúc biến thành người qua đường. Thế là lấy Tuyết làm tên nữ hài, trở nên càng phát ra quái gở, càng phát ra băng lãnh. Thẳng đến nàng gặp Từ Ngôn, một cái có thể làm cho nàng mở ra nội tâm cổ quái ra hỏa. Nhìn qua nữ hài mê mang ánh mắt, Từ Ngôn một trận đau lòng, nhẹ giọng nói, có lẽ, ngươi là một vị cường giả tàn hồn, từ đó chiếm cứ Hiên Viên Tuyết nhục thân. Đã sinh ra đương thời, liền không cần suy nghĩ nhiều trước kia, quản nó thần tiên yêu ma, người đúng vậy ngươi, thiên địa duy nhất, một câu thiên địa duy nhất, để Hiên Viên Tuyết đột nhiên nâng lên đầu, sắc mặt tái nhợt bên trong như vậy nhiều hơn mấy phần sinh cơ. Ta đi qua vãng sinh động, mượn nhờ địa hỏa chi lực luyện hóa hóa vũ cốt, ta nhận ra một chỗ mật thất, có trận pháp tồn tại, rất yên tĩnh. Không người đến quấy rầy. Chấm ngoặc kép, đôi mắt hơi rung nhẹ. Hiên Viên Tuyết rung mạnh thần hồn bên trong, bắn tung tóe ra một chút xíu hồi ức mảnh vỡ. Nàng lần nữa nhớ tới một số bị cường giả xóa đi hồi ức. Về sau có người xông vào, là ngươi dẫn xuất hỏa diễm ma quân, chúng ta hiểm tử hoàn sinh. Chấm ngoặc kép, trong ánh mắt chấn kinh càng ngày càng nặng. Những này bị quên hồi ức một khi nhớ tới, Từ Ngôn bóng dáng cũng liền trở nên càng phát ra quen thuộc. Ta còn đi qua Lâm Uyên đảo, Hải Uyên bên trong có hóa vũ hải thú di cốt. Chúng ta tại Lâm Uyên thành hỗn độn chảy gặp nhau. Người dạy ta như thế nào chăn nuôi năm vây cá xương. Dưới đáy tím huỳnh tôm, thật sự tốt mỹ. Chấm ngoặc kép, bị xung kích tâm thần, để Hiên Viên Tuyết nhặt lại trí nhớ. Một chút xíu đem những cái kia nát bấy hồi ức mảnh vỡ liên tiếp. Nàng cuối cùng nhớ ra cùng Từ Ngôn quen biết hiểu nhau. Người đã nói, sẽ đến Hiên Viên đảo tìm ta. Ta đang một mực chờ ngươi. Ta tới qua, chỉ là vận khí không tốt. Tiến vào cá lớn bụng. Từ Ngôn không thế nào chi ngôn. Nghe được Hiên Viên Tuyết nở nụ cười. Cong cong con mắt, cực kỳ giống trong bầu trời đêm hoàn mỹ loan nguyệt. Đẹp đến nổi người kinh diễm. Đừng nhìn vận khí không tốt. Thu hoạch cũng không tệ. Cá lớn trong bụng có cá cốt. Thật vất vả gõ xuống tới một đoạn. Cực kỳ cứng cỏi. Dùng làm luyện hóa đến truy cốt thích hợp nhất. Nói Từ Ngôn lấy ra một tiết cao cỡ một người cá cốt. Cá cốt thông thấu như ngọc. Trên đó phun trào sóng linh khí có thể xưng kinh người. Nếu không có bị Từ Ngôn tận lực áp chế, phương viên trăm dặm đều có thể cảm giác được cái này tiết cá cốt xuất hiện. Hóa vũ cốt thưa thớt. Tuy nói không kịp lông phượng lân góc, nhưng cũng không sai biệt nhiều. Như thế một tiết cá cốt xuất hiện ở trước mắt, Hiên Viên Tuyết đều sững sờ một chút, nhất là cá cốt cứng cỏi, dùng để cường hóa xương cốt là thích hợp nhất. Như thế một tiết hóa vũ cá cốt, có thể xưng vì Hiên Viên Tuyết lượng thân định chế đồng dạng. Nếu như toàn bộ luyện hóa, đủ để cường hóa xong Hiên Viên Tuyết toàn bộ chi cốt. Đến lúc đó đấu vương kiếm vận dụng cũng liền không cần máu me đầm đìa dọa người như vậy. Một huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.